Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11: Có thể hay không sống liền xem này một cái. 10. Đinh Trúc nói như vậy, thời điểm nàng đã giơ tay lên bên trong chiếc lọ, chậm rãi bắt đầu hướng về Trần Tử Phàm trên người khuynh đảo đứng dậy. Thơm ngọt dính trán bìa ngoài đều ngã vào Trần Tử Phàm trên đầu. Trên người, ngã vào thân thể hắn mỗi một góc bên trong. Ta nhớ tới ngươi rất thích xem Kim Dung tiểu thuyết. Ngươi không phải hận nhất cái kia Thiên Long Bát Bộ bên trong Mã Phu Nhân sao? Ngươi đã nói với ta, Mã Phu Nhân như vậy kỹ năng bơi dương hoa nữ nhân nên xuống địa ngục. Nàng được vạn nghị thí thân cái chết thực sự là tiện nghi nàng. Ta nghĩ nghĩ, cái kia nỗi tiếc nuối này để ngươi để đền bù có được hay không? Đinh Trúc vừa khuynh đảo mật ong, vừa ôn nhu trầm nói, trên mặt nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, thật giống như ở cùng trên thế giới yêu nhất người yêu lẩm bẩm lời tâm tình. Ta vì ngươi chọn nhất chỗ tốt, nơi này không chỉ có con kiến, có con gián, còn có các loại không thể nói được tên trùng tử. Đúng rồi, còn có ngươi không thích nhất con chuột, có này thơm ngát mật ong. Ta nghĩ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Ngươi nói ta tốt với ngươi không tốt. Ngoẹo cổ Đinh Trúc lộ ra hai viên nho nhỏ răng nanh. Đẹp đẽ vẻ mặt đáng yêu cùng trước mắt đồng thời dung hợp lại cùng nhau có một loại không nói ra. Được âm u quỷ dị. Trần Tử Phàm cái kia nguy nhưng bất động vẻ mặt ở Đinh Trúc bắt đầu khuynh đảo mật ong một khắc đó. Cũng đã triệt để vỡ vụn, hắn cảm thấy sợ hãi, không nói ra được sợ hãi, đó là một loại từ sâu trong linh hồn trải ra sợ hãi. Hắn ô ô rên rỉ, trong đôi mắt không ngừng cút khỏi giọt nước mắt đem trên mặt hắn ô uế cùng vết máu rội rửa ra. Hai đạo nho nhỏ bạch ngân, càng sấn đến mặt mũi hắn vô cùng thê thảm mà ni ô ô ô. Khi con thứ nhất con chuột từ trong thùng rác khoan ra bò lên trên Trần Tử Phàm thân thể thời điểm, hắn triệt để tan vỡ, hắn không hề có một tiếng động khóc lớn, không ngừng mà quay về Đinh Trúc dùng đầu cái, ở tất trong đêm tối phát sinh một tiếng lại một tiếng chạm chạm tiếng va chạm money, hối hận rồi. Sau, Đinh Trúc đứng thẳng người. Thủy một đôi không nhìn thấy hào quang con mắt, thẳng tắp nhìn kỹ hiện ở cái này đã xem không ra bất kỳ tôn nghiêm nam nhân. Ôm lấy khóe miệng, đáng tiếc, đã chậm a, đáng tiếc, đã chậm a, cái kia đã từng yêu tha thiết người đàn bà của ngươi. Cũng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại bất quá là hướng về ngươi báo thù khu xác cùng một cái quản việc không đâu linh hồn thôi. Nàng ném mất trong tay mật ong bình, tỉ mỉ đưa tay thượng mang cao su găng tay cởi ra. Phó chư nhất cự sau, xoay người rời đi, chỉ để lại Trần Tử Phàm cái kia cơ hồ bị trùng tử. Những con chuột nhấn chìm thân thể đang vặn vẹo, ở xin tha. Ở sống không bằng chết, trong đêm đen, nàng như xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế, hoàn toàn biến mất, không dễ dàng a, thực sự là quá khó khăn a. Nhiệm vụ lần này ngươi lại hoàn thành, đáng mừng có thể vui mừng, đáng mừng có thể vui mừng, ngươi không thể hy vọng ở một con hơi mập quất miêu trên mặt nhìn ra cái gì cảm động vẻ mặt. Thế nhưng vào giờ phút này chân bạch thật sự đang cố gắng làm ra một bộ rất cảm động vẻ mặt. Đương nhiên, nếu như không phải nàng còn vừa liếm móng vuốt, Đinh Trúc sẽ nhiều cảm giác được một điểm đến từ nàng chân thành. Ai hát ta, trừng mắt tấm kia lông xù mặt béo phì nhìn một lúc lâu. Đinh Trúc mới từ ổ bụng bên trong bỏ ra như vậy hai chữ, xem như là trả lời chân bạch. Sau đó nàng bắt đầu tính nợ cũ, Đây chính là ngươi nói tới tất cả vì tốt cho ta. Đây chính là ngươi nói tới đặc biệt đơn giản. Đây chính là ngươi nói tới ngươi nỗ lực tìm cho ta xem sức chiến đấu trị nhiệm vụ. Ta xem ngươi đây là muốn cho ta chết sớm một chút đúng hay không? Ngươi xem một chút ngươi cho làm cho cái gì chó má nhiệm vụ. Nhất cái bánh bao nữ cùng một cái gia bạo nam. Vừa vào nhiệm vụ bánh bao cũng đã bị đánh cho đã thành bánh bao bì. Ngươi còn để ta đột kích ngược ra bạo nam. Đi tới nhân sinh đỉnh cao. Ngươi làm sao không trực tiếp cho ta thanh đao tự sát quên đi. Ta nào có. Chân bạch bị đâm trúng rồi điểm bí ẩn tâm tư. Nho nhỏ chột dạ một thoáng. Bất quá không giống nhau. Không chờ nàng phản bác. Đã bị Đinh Trúc trực tiếp nhấc theo sau gáy ra rẻ sách lên. Nàng lập tức dương nanh múa vuốt kêu to đứng dậy. Ngươi đem bản đại nhân cho buông ra. Nhanh lên một chút. Ta lệnh cho ngươi thả xuống cho ta. Muốn cho bản đại nhân trừng trị ngươi sao? Ngươi có biết hay không nhiệm vụ này ta là làm sao mà qua nổi? Lão nương đã trúng mấy lần đánh ngươi có biết hay không? Ta ngày hôm nay nếu như không ở trên thân thể ngươi đem bãi tìm trở về, ta liền không họ Đinh. Nhân hòa miêu hỗn chiến kỳ thực kết quả cũng không tốt lắm. Đặc biệt một cái sức chiến đấu ngũ cha cùng một cái siêu trọng phì miêu trong lúc đó chiến đấu. Ở song phương đều xuống tay ác độc tình huống dưới. Thắng bại cũng chính là ngũ ngũ chia đều đi. Liền dường như hiện tại hai người như thế. Đẩy đầu đầy kê oa tóc rối bời. Trên mặt nhuốm máu đào Đinh Trúc cùng miêu mau đều bị hao ngốc một khối chân bạch ô mắt kê như thế. Đối diện, nếu như ánh mắt có thể hiểu hình thái, phỏng chừng hiện tại là hai đạo màu sắc khác nhau laser chính trên không trung kịch liệt đối với. Phun cũng nổ tung, đột nhiên, Đinh Trúc đứng lên, chân bạch lập tức cung đứng lên thể, tứ chi hơi cong, trên lưng mau toàn bộ dựng đứng lên, hai con mắt trợn lên càng tròn, chỉ cần Đinh Trúc có động tác kế tiếp. Nó nhất định phải nhảy tới, đem Đinh Trúc mặt tóm đến càng nát, đùng một túi mở ra tiểu ngư làm bỏ vào chân bạch trước. Mùi thơm mê người để nó cái bụng không hăng hái ủng ủ gọi lên. Thật phí công đưa mắt từ nhỏ ngư làm thượng rút lên. Lại phát hiện Đinh Trúc cũng sớm đã chạm ở trong phòng chậu nước trước mặt bắt đầu rửa mặt chừng. Chị chính mình. Nàng mơ hồ không rõ thanh âm từ trong nước truyền ra. Ta từ nhiệm vụ bên trong mang ra đến. Cái túi sách kia con cái không tiền. Ta cũng chỉ có một cái không gian không cách. Cũng chỉ có thể mang cái này. Ngươi đối phó ăn đi. Chân bạch trừng mắt cặp kia viên viên pha lê như thế. Con ngươi nhìn Đinh Trúc đến nửa ngày mới thả lỏng thân thể. Duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng đụng vào một khối từ trong túi tiền rơi ra tiểu ngư làm một thoáng. Cặp kia viên viên con mắt chớp chớp, thật dài dâu mép kiều kiều, banh giống thật mà là giả tiểu ngạo kiều. Nói thật nhỏ, ta mới sẽ không bởi vì mấy con cá nhỏ làm liền xin lỗi ngươi đây. Đúng đấy, ta chính là thuận lợi, ngược lại cũng nhanh quá thời hạn rồi. Cái gì mà, rõ ràng là nhiệm vụ bên trong mới mẻ nhất sản xuất ngày. Chân bạch lại nhìn Đinh Trúc một chút, nhân loại A, là nhất nói một đằng làm một nẻo. Đinh Trúc ngồi ở cũ nát bàn bên cạnh nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Đột nhiên hỏi, nhiệm vụ này ta tính hoàn thành sao? Nếu như không hoàn thành, ngươi cho rằng ngươi sẽ ngồi ở chỗ này. Chân bạch để tâm ăn tiểu ngư làm. Quả nhiên so với bình thường ăn làm bánh bột ngô ăn ngon có thêm. Ý kia chính là ta có thể đi ra này phá gian nhà. Đinh Trúc quay đầu chỉ cái kia từ khi nàng đi tới nơi này sau khi liền vẫn không mở ra xưa. cửa gỗ, trên mặt mang theo không kìm nén được kinh hỉ. Ngươi nói ai gian nhà phá? Ngươi nói ai gian nhà phá? Muốn không là ta thu nhận giúp đỡ ngươi, ngươi hiện tại liền mạng nhỏ đều không có rồi. Làm người phải biết cảm ơn biết không? Ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn. Chân Bạch lập tức nhảy đến cao 8 trượng. Hãn vệ chính mình ổ nhỏ. Đinh Trúc thì lại cười đến không để ý chút nào. Nàng liền không hề quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài đẩy ra cái kia phiến nguyên bản không mở ra cửa gỗ. Ở ngoài cửa, sán lạn quang tung vào. Hết chương.